Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, nghèo rớt mùng tơi. Kiếm Đãng Sơn ở ngoài 3.000 cây em, bên dưới ngọn núi, một chuyến 6 người chính thần sắc vội vã mượn địa thế yểm hộ hướng về Kiếm Đãng Sơn phương hướng. Mà đi, 6 người này nữ có nam có, trong đó lấy một cái nhìn thấy được 30 trên dưới. Tu vi đạt đến chân nguyên cảnh nam tử làm chủ, mà còn dư lại 5 cái, thì lại đều không ngoại lệ, đều là tu thành chiến thể hiển thánh cảnh cường giả. Vân Hải Đại Lục cứ việc so với Đông Hoang Đại Lục đến cao hơn một cái cấp bậc, nhưng tương tự với hiển thánh cảnh loại này tồn tại, tương tự thuộc về cái kia chút hàng đầu đại tông đệ tử nòng cốt. Dù cho bởi vì Vân Hải Đại Lục chỉ có 3 đại hàng đầu đại tông, sức mạnh không bằng Đông Hoang Thập Đại Thánh Tông như vậy phân tán, có thể hạng nhân vật này ở Vân Hải Đại Lục tông môn trong thế lực vẫn cứ có địa vị vô cùng quan trọng. Nhanh hơn, lại có thêm 3.000 cây em, chúng ta liền bước vào Kiếm Đãng Sơn. Kiếm Đãng Sơn chính là chúng ta Thiên Kiếm Minh phạm vi thế lực, đến thời điểm chúng ta liền chân chính an toàn. Trong 6 người, một vị khí tức khá là nồng đậm hiển thánh cảnh người đàn ông trung niên một mặt sốt sắng nói. Huyết Hà Chiến Đội, nếu như không phải là bởi vì cái này gọi Huyết Hà Chiến Đội thế lực hoành thò một chân vào, chúng ta Thiên Kiếm Minh làm sao sẽ ở Hạo Nhiên Tông dưới sự bức bách liên tục bại lui. Trong đội ngũ một vị nhìn thấy được nhất cô gái trẻ tuổi lo lắng, trong mắt càng là mang theo một chút sợ hãi. Tử Doanh, không cần lo lắng. Không có chuyện gì, Minh chủ hiện nay cũng ở nghĩ trăm phương ngàn kế từ Minh trong tông môn trong tay thu thập tái đạo đồ vật, hiện nay có người nói tụ tập số lượng dĩ nhiên không ít, có thể đi vào Hỗn Độn Thần Điện trong đó cầu viện. Nếu quả thật có một vị đại năng giả mong muốn hạ xuống kim đan cảnh tầng thứ chủ chiến hóa thân đến đây hiệp trợ chúng ta, dù cho Hạo Nhiên Tông có Huyết Hà Chiến Đội 3 đại kim đan cảnh, Thập Đại Bất Tức Cảnh cường giả giúp chúng ta cũng tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng. Xoay chuyển càn khôn, ở hắn bên cạnh một cái nhìn thấy được tuổi tác cùng hắn so sánh nam tử an ủi. Cái gì không có chuyện gì? Huỳnh An, sự tình có thể không có như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc trước Hạo Nhiên Tông vì được tính quyết định sức mạnh chống đỡ bình định chúng ta Vân Hải Đại Lục cục diện thành vì chúng ta Vân Hải Đại Lục vô thượng bá chủ, nhưng là dùng dòng dã 100 đạo vận ở Hỗn Độn Thần Điện nhờ giúp đỡ vượt qua 3 tháng. Có thể bởi chúng ta nơi này cách đại năng giả tụ hội thiên hoang thế giới thực sự quá xa. Trong 3 tháng, không có bất kỳ một vị đại năng giả mong muốn đỡ lấy cái ủy thác này hạ xuống một vị kim đan cảnh tầng thứ chủ chiến hóa thân đến chống đỡ Hạo Nhiên Tông. Hay là bởi vì Huyết Hà Chiến Đội người vừa vặn ở ngay gần một tòa đại lục chấp hành nhiệm vụ, bị này 100 đạo vận tiền ủy thác dùng hấp dẫn. Này vừa mới đến Vân Hải Đại Lục, hiệp trợ Hạo Nhiên Tông. Chúng ta Thiên Kiếm Minh mặc dù thật sự ở Hỗn Độn Thần Điện tuyên bố treo giải thưởng, 2-3 tháng hạ xuống cũng mơ tưởng được đáp lại. Chiếu hiện nay Hạo Nhiên Tông cùng Huyết Hà Chiến Đội liên hiệp tốc độ công kích, chờ 2-3 tháng chúng ta Thiên Kiếm Minh sợ là đã sớm bị diệt. Một chàng trai khác một mặt oán khí, mơ hồ có loại đem loại này oán hận phát tiết đến trên người đội hữu xu thế. Được rồi Lỗ Nguyệt, sự tình không có như ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy. Hạo Nhiên Tông 3 tháng không chiếm được bất kỳ trợ giúp gì, cái kia là bởi vì bọn hắn ủy thác giá cả quá thấp. 100 đạo vận để một vị đại năng giả hạ xuống một vị kim đan cảnh tầng thứ chủ chiến hóa thân đến chúng ta Vân Hải Đại Lục, đây chính là sẽ dẫn đến vị kia đại năng giả đối mặt 4-5 năm dài thời kỳ dưỡng bệnh. Không có có vị nào đại năng giả dám mạo hiểm như vậy. Nhưng chúng ta Minh chủ trong khoảng thời gian này thật giống đã gom đủ vượt qua 100 đạo vận tái đạo đồ vật. Lại thêm chúng ta những thành viên này cuồn cuộn không ngừng đem tái đạo đồ vật đưa tới. Cuối cùng tái đạo đồ vật số lượng vô cùng có thể sẽ đạt đến 150. Số này giá trị, dĩ nhiên đủ để một ít hóa thân thuật khá cao đại năng giả bí quá hóa liều. cầm đầu người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Thành Đô đội trưởng, người nói là sự thật. Chúng ta Vân Hải Đại Lục đạo vận sản lượng cực thấp. 150 đạo vận. Chỉ sợ chúng ta Thiên Kiếm Minh trong phạm vi tất cả mọi người một điểm đạo vận đều không tốn phí. Cũng phải tồn trên mười mấy năm. Ở tình huống bình thường vậy cũng được tồn tốt nhất trăm năm a. Chấm ngoặc kép, cũng không giả. Chúng ta Thiên Kiếm Minh hiện tại cũng đến rồi thời khắc sinh tử. Chư vị Minh chủ cùng với Minh Trung thành viên không thể không đồng tâm hiệp lực. Cùng cửa ải khó. Quá tốt rồi. Chúng ta được cứu rồi. Nếu quả như thật có một vị đại năng giả mong muốn hạ xuống kim đan cảnh chủ chiến hóa thân. Dù cho Hạo Nhiên Tông bản thân có ba đại kim đan cảnh cường giả. Lại chiếm được huyết hà chiến đội bốn tôn kim đan cảnh cường giả chống đỡ. Chúng ta cũng tuyệt đối có thể đem đánh tan. Nam tử trung niên lời. Nhất thời để ở chàng mấy người đồng thời mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Người đàn ông trung niên gật gật đầu. Đang muốn nói cái gì cổ vũ tinh thần lời nói. Có thể nhưng vào lúc này. Trước Phương Mãnh nhưng mà truyền đến một trận cười to. Ha ha, ta nói cái gì tới? Ta liền nói canh giữ ở cách Kiếm Đãng Sơn cách đó không xa hoang dã trong đó chờ. Tất nhiên có thể đợi đến cái kia chút đem tái đạo đồ vật đưa tới cửa dê béo. Này không, cũng đã là trong ba ngày này thứ hai tôn. Kèm theo một tiếng hét lớn. Chín bóng người bỗng nhiên từ phía trước tùng lâm trong đó vọt ra. Trong phút chốc đem ở đây sáu người bao vây vào giữa. Này chín bóng người cầm đầu hai cái đều có bất tức cảnh tu vi. Còn dư lại bảy cái. Tu vi cũng là ở chân nguyên cảnh đến hóa cảnh không giống nhau. Gọi là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Huyết hà chiến đội thành viên Viên Kiêu. Hạo Nhiên Tông trưởng lão Mạnh Đông Phương. Chấm ngoặc kép. Ở nhìn rõ ràng mấy người tu vi sau. Thuộc về Thiên Kiếm Minh nhất phương sáu người đội trưởng Thành Đô phát sinh một tiếng tuyệt vọng. Kêu gào, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ha ha, quy tắc cũ, hỗn độn pháp quyết, tái đạo đồ vật, còn có trên người vật đáng tiền hết thảy giao ra đây. Chúng ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu không thì, gọi các ngươi dở sống dở chết. Huyết hà chiến đội Viên Kiêu cười ha ha. Đối xử Thiên Kiếm Minh sáu người như ở nhìn sáu con bị chóc tinh quang cừu nhỏ. Trong chín người trong đó một cái hóa cảnh tu vi người đàn ông trung niên càng là ánh mắt sáng lên. Rơi xuống tên là Tử Doanh trên người cô gái. Một mặt vẻ dâm tà. Lão đại, cái kia nữ chất lượng không sai. Tốt mấy ngày không có mở qua huân. Có thể phải trước tiên để cho ta vui đùa một chút trước tiên. Ha ha, làm lập. Nhìn ngươi này tiền đồ, sắc bên trong ác quỷ chuyển thế a. Bất quá, đến thời điểm theo ngươi được, ngược lại bọn họ từng cái trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Thành Đô vừa giận vừa sợ, mà lúc này đây, phản ứng nhanh nhất lại là chỉ có hiển thánh cảnh tu vi Huỳnh An. Hắn bỗng nhiên xuất kiếm, hét dài một tiếng. Nơi này cách Kiếm Đãng Sơn đã chỉ có 3.000 cây em. Chúng ta ở đây tử chiến. Để một trước người đi Kiếm Đãng Sơn bên trong Thiên Kiếm Minh cầu viện. Doanh Doanh trên tay nắm giữ phó minh chủ ban cho cấp 8 phi kiếm. Nàng là cầu viện người được chọn tốt nhất. Chư vị, để cho chúng ta một đạo ra tay. Xé ra một đạo phá vòng vây chỗ hổng. Đang khi nói chuyện, hắn chiến thể bỗng nhiên hiển hiện ra. Tản ra cuồn cuộn thanh thế, thẳng đi về phía trước mấy tôn chân nguyên cảnh, hóa cảnh, thậm chí bất tức cảnh cường giả lướt đi. Bất tức cảnh cường giả cũng không có tương tự với kim đan bạo phát giống như năng lực. Bởi vậy một vị hiển thánh cảnh cường giả ở bất tức cảnh cường giả trước mặt cũng không phải là hoàn. Toàn không đỡ nổi một đòn. Đúng, nơi này chính là Kiếm Đãng Sơn. Chúng ta ra sức một đòn. Phá vòng vây. Được Huỳnh An nhắc nhở, Thành Đô đám người từng cái đồng thời phản ứng. Lớn tiếng thét dài, rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời chiến thể hiện ra, nhất thời cuốn đãng phong vân. Các người muốn chết, nhìn thấy mấy cái hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh tầng thứ người tu luyện lại còn dám ở bọn họ vây giết hạ phản kháng. Hạo Nhiên Tông một phương cầm đầu Viên Kiêu, Mạnh Đông Phương đám người đồng thời giống giận, sức mạnh to lớn theo sát tự thân trên bạo phát. Bất tức cảnh, hóa cảnh so với hiển thánh cảnh ưu thế cứ việc không nổi bật, nhưng là bọn hắn có thể dựa vào đối với tự thân lực lượng tuyệt đối nắm bắt một hơi đem khắp toàn. Thân chân khí hút ra mà ra, oanh kích đi ra ngoài, tạo thành công kích cùng lực sát thương xa xa không phải cùng cấp cường giả có thể so sánh. Xông lên Huỳnh An, Thành Đô đám người hầu như ở một cái đối mặt đã bị Huyết Hà chiến đội cùng Hạo Nhiên tông cường giả đánh tan. Khà khà, cô nàng này liền giao bắt cho ta. Lúc trước được gọi là làm lập Huyết Hà chiến đội nam tử âm u nở nụ cười. Theo sát xông ra ngoài, phi kiếm dưới chân nghiễm nhiên cùng thuộc về cấp 8. Hơn nữa, bởi vì hắn thuộc về hóa cảnh cường giả duyên cớ, chân khí toàn diện kích phát, tốc độ rõ ràng so với phá không bay ra ngoài tử doanh nhanh hơn một đoạn. Trong phút chốc bị chặn lại, đánh rơi, ha ha, cho ta bó tay chịu trói. Bồi làm ra cố gắng vui đùa một chút đi. Một đòn đem tử doanh trọng thương. Làm lập tùy ý cười lớn. Nhắm tử doanh bắt mà đi. A, tử doanh phát sinh kinh hoàng kêu gáo. Phảng phất đã dự liệu được chính mình sắp gặp phải kết cục giống như vậy. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không muốn, không được. Doanh doanh, mà phía dưới Huỳnh An nhìn thấy tử doanh nguy cơ, cũng là tức giận giống to. Chiến thể bùng nổ ra ánh sáng chói mắt. Dừng tay cho ta. Đáng tiếc, hắn chiến thể lực lượng chưa nhảy lên tới đỉnh cao. Một luồng mênh mông bàng bạc lực lượng đã ầm ầm mà xuống. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật đưa hắn chiến thể đánh thành trọng thương. Kêu bậy bạ cái gì? Quỳ xuống cho ta. Không, Huỳnh An đau thương gào thét lớn. Hồn nhiên không để ý chiến thể sắp bị đánh tan thống khổ. Gắt gao trừng mắt rơi xuống làm lập trên tay. Bị một nâng bắt sống tử doanh. Trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Không, thiên kiếm minh người. Tại sao không đến? Tại sao không tới cứu chúng ta? Ha ha ha. Kiếm đãng sơn trên thiên kiếm minh cao thủ hướng đi chúng ta có người ở thời khắc lưu ý. Mà người tu luyện bình thường. Tới nhiều hơn nữa. Cũng chỉ là một chữ tử. Đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu. Ha ha ha, hôm nay không ai có thể cứu được các ngươi. Viên Kiêu tùy ý cười lớn. Trong cơ thể bất tức cảnh sức mạnh bỗng nhiên vận chuyển. Vừa nãy một đòn toàn lực đánh ra chân nguyên dĩ nhiên được bổ sung. Sau đó, mới một cái lôi đình vạn cân công kích đã theo sát giáng lâm xuống. Chết đi, ầm ầm ầm, chiến thể rung động. Lại lần nữa đối mặt Viên Kiêu vị này bất tức cảnh cường giả một đòn. Dù cho Huỳnh An ngưng tụ chính là thánh phẩm chiến thể, vẫn cứ bị một đòn mà vỡ. Đau khổ kịch liệt để hắn không nhịn được ngửa lên trời kêu thảm thiết. Không, không, ai có thể cứu lấy chúng ta? Ai có thể mau cứu Doanh Doanh? Chỉ cần ai có thể cứu nàng, ta mong muốn đem chúng ta hết thảy tái đạo đồ vật hết thảy dâng. Của ngươi tái đạo đồ vật, hết thảy đều là của ta đồ vật, còn muốn phụng cho người khác. Cho ta phế bỏ, quỳ xuống, Viên Kiêu hét lớn, chiến thể lực lượng lại lần nữa ầm ầm nện xuống. Có thể nhưng vào lúc này, trong hư không một thanh âm nhưng là truyền xuống rồi. Ồ, của ngươi hết thảy tái đạo đồ vật, ngươi có thể đủ lấy ra bao nhiêu tái đạo đồ vật. Theo âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái nhìn thấy được khá là nam tử trẻ tuổi ngự kiếm mà đến. Không lâu lắm dĩ nhiên xuất hiện ở mảnh này chiến trường bầu trời. Chính là Thanh Khư, nhìn thấy nam tử này. Huỳnh An phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Điên cuồng hô to, ta có 23 đạo vận tái đạo đồ vật. Ta đều có thể cho ngươi. Đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi mau cứu Doanh Doanh. 23, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe thấy con số này. Nhất thời có chút không nói gì. 23 toán nhiều. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Lấy Vân Hải đại lục hoàn cảnh lại thêm Huỳnh An thân phận. 23 đạo vận tái đạo đồ vật xác thực không ít. Có chút ít còn hơn không? Hắn còn có mấy ngàn đạo vận chỗ trống. Có thể xưng tụng nghèo rớt mùng tơi. Tất nhiên là một chút cũng không thể bỏ qua. Tốt, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng.